Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, có bệnh. Sư tôn ta thôi toán ra linh hoang đã tới không lâu sau. Hắn tự thân cũng xảy ra vấn đề, bệnh cũ tái phát, đã qua đời, dung ý trưởng thống nói, để cho ta tới Mi Sơn, xem như hắn di ngôn. Vậy sao ngươi sẽ nghĩ tới cùng Lệ Mạt Tiếu tranh tài ba trận? Định dạng này đánh cược. Nguyên Yến lập tức thở nhẹ một hơi. Cửu cung chân nhân loại tồn tại này, ít đột tái liền nhiều một phần an tâm. Sư tôn ta thường nói, một người tu hành phải có phi phàm thành tựu. Thực lực bản thân cùng nổi danh thiếu một thứ cũng không được. Mi Sơn gặp gỡ phi phàm. Nếu là ta vận khí không phải quá kém, có ở chỗ này còn sống mệnh số, thực lực bản thân hẳn là liền có không tầm thường tăng lên. Nổi danh liền muốn thừa sớm, ta ở chỗ này vừa lúc gặp được Lệ Mạt Tiếu, mà Lệ Mạt Tiếu lại là Kiến Khang Thành bên trong công nhận thiên tài. Ta cùng niên kỷ của hắn không kém bao nhiêu, nếu là thắng hắn, ta tự nhiên liền cực kỳ nổi danh. Liền có thể có rất nhiều trợ lực, rất nhiều quyền quý liền có lẽ sẽ trọng dụng ta. Dùng khẩu âm vẫn như cũ rất cổ quái, nhưng là nói chuyện lại là cực kỳ thực sự. Ta đột phá thừa thiên cảnh đã ở trong tầm tay, sắp tu hành cửu cung phi kiếm. Nếu là ta cược thắng, Lệ Mạt Tiếu được công nhận võ kỹ thiên phú đệ nhất. Dạng người như hắn nếu là thật sự có thể thành ta tùy tùng. Hai người chúng ta trên chiến trường, chỉ sợ là làm người tan tác, lẫn nhau như hổ thêm cánh. Ngoặc kép, Lâm Ý càng phát ra không nói, càng phát ra cảm thấy đối phương đi theo chính mình là lòng mang ý đồ xấu. Chính mình cận chiến đánh thắng Lệ Mạt Tiếu, theo lý mà nói, cái này dung ý tự nhiên cho là mình càng thêm thích hợp tùy tùng. Chỉ là ta không biết lượng sức. Hôm nay nếu là ngươi không đến, ta liền biến thành trò cười, từ đó trở thành Lệ Mạt Tiếu tùy tùng. Sao là nổi danh mà nói? Dung ý nhìn lấy Lâm Ý, chân thành nói rằng, Lâm Ý liền vội khoát khoát tay. Cái kia coi như ngươi nợ ta một món nợ ân tình được rồi. Ngươi cũng không cần làm ai tùy tùng. Dung ý khuôn mặt lại nghiêm túc, ý ta đã quyết, mà lại ta có trực giác. Đi theo ngươi ta nổi danh càng nhanh. Hôm nay ngươi thân là Nam Thiên Viện tân sinh liền đánh bại Lệ Mạt Tiếu một chuyện chỉ cần truyền ra, ngươi liền lập tức thanh danh vang dội, tiền đồ phi phàm. Lâm Ý lập tức cười khổ, cái kia cho huynh ngươi cái này trực giác chỉ sợ quá kém. Ngươi là không biết rõ thân phận ta. Ta hiện tại là tội thần về sau, mà lại ta hiện tại là thiết sách quân không đáng chú ý tiểu tướng. Ngươi từ La Châu đến, biết rõ thiết sách quân, cái kia càng là hữu duyên, duyên phận thiên định. Dùng ý con mắt trong nháy mắt sáng như tinh thần. Sư tôn ta tiền triều lúc chính là thiết sách quân, hắn tại thiết sách quân hiệu lực liền vượt qua 10 năm. Cái này, Lâm Ý trợn mắt hốc mồm. Lúc này Nam Lương cùng tiền triều nội quy quân đội bên trên hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu khác biệt, hắn cũng biết rõ tiền triều chư quân cũng nhiều là như thế thiết lập. Chỉ là cửu cung chân nhân tại thiết sách quân hiệu lực 10 năm lâu, hắn là căn bản cũng không biết rõ. Ta đi theo ngươi, ngươi ta liên thủ, tại thiết sách quân lại như thế nào, nhất định là kế tiếp trên chiến trường chói mắt nhất tướng tinh. Dung ý ngạo nghễ nói, hai người đều có bệnh. Nguyên Yến lúc này yên lặng ở trong lòng lại nói một câu. Một cái là quyết tâm không muốn đối phương, một cái là quyết tâm muốn cùng, một cái là không muốn không hiểu thấu, một cái là tin thiên ý tin đến ngu si. Ngươi dùng phi kiếm, như thế nào làm ta tùy tùng? Lâm ý thực sự bất đắc dĩ, dùng tu hành lý lẽ phản bác một câu. Dung ý tiếu dung dần dần lên, nói, ta cửu cung kiếm cận thân bày trận, cam đoan đối phương không có khả năng cận thân đối với ngươi tạo thành uy hiếp. ta nghĩ thiên hạ không có mấy cái so với ta mạnh hơn Tùy Tùng. Theo ý của ngươi đi theo ta, đều là chỗ tốt, cái kia ta có chỗ tốt gì? Lâm Ý nhịn không được nói. Nguyên Yến lông mày nhíu lại, nàng biết rõ Lâm Ý thông minh, nhưng là giờ phút này nghe hắn câu nói này, nàng xem thấy Lâm Ý ánh mắt, lại là như là nhìn lấy ngớ ngẩn không có khác biệt gì. Có thể có dạng này một tên cường đại người tu hành cam tâm tình nguyện xem như tùy tùng còn không? Tính chỗ tốt, còn muốn chỗ tốt gì? Dùng Ý vũng là bị hỏi có chút sững sờ. Hắn ngây người một lát, mới nói, linh dược, tu hành điển tịch. Lâm Ý cũng là cảm thấy mình thốt ra một câu nói kia có vẻ hơi xuẩn. Trên mặt có chút phát nhiệt, ngượng ngùng nói, bình thường linh dược cùng tu hành điển tịch đối với ta vô dụng. Người pháp trận chi thuật ta cũng không có nghiên cứu, ta chỉ là rèn luyện thân thể mãng phu, rất đần đấu pháp, cái kia tăng lên tiên thiên tư chất, cường thân kiện thể, đại bổ khí huyết, cường gân tráng cốt linh dược chính là dùng được. Dùng Ý như có điều suy nghĩ, động tác trên tay lại là không ngừng, trực tiếp lấy ra ba cây linh dược. Cái này ba cây linh dược nếu là có thể, liền làm lễ gặp mặt. Linh ngưỡng thảo, hắc mộc cao, hổ huyết thảo, không cần Nguyên Yến nhắc nhở. Vừa nhìn Dung Ý lấy ra cái này ba cây linh dược, Lâm Ý liền lập tức có chút đau đầu phát nhiệt cảm giác. Cái này ba cây linh dược đều là Mi Sơn Thải Dược Kinh phía trên có kỹ càng ghi lại đỉnh cấp linh dược, mà lại hoàn toàn chính xác đối với hắn 10 phần hữu dụng. Linh ngưỡng thảo lớn nhất công hiệu là tăng lên cảm giác. Hắc mộc cao là một loại kỳ gỗ như trầm hương vậy biến hóa về sau. Tại gỗ bên trong tự nhiên kết xuất màu đen linh cao, chỉnh thể tăng lên nội tạng sinh cơ. Hổ huyết thảo thì là tăng cường khí huyết, có tăng lên vết thương khép lại năng lực đặc thù công hiệu. Lấy dạng này ba cây linh dược xem như lễ gặp mặt. Mình nếu là lại đẩy không nhận, cái kia Lâm Ý chính mình cũng cảm thấy mình quá mức ngớ ngẩn. Người những này linh dược chính mình cũng không dùng. Lâm Ý vô pháp dùng mở miệng hình dung lúc này tâm tình. Hắn nhịn không được nhìn đối phương nói một câu như vậy. Hắn thấy hắc mộc cao cùng hổ huyết thảo dạng này dược vật có lẽ đối với bình thường người tu hành mà nói, dược tính quá mức kịch liệt, nhục thân khó có thể chịu đựng. Nhưng là linh ngưỡng thảo loại thứ này bất luận cái gì người tu hành cũng có thể dùng cực phẩm linh dược, khó nói ai còn sẽ ghét bỏ chính mình cảm giác quá mạnh. Hắc mộc cao cùng hổ huyết thảo đối với ta thân thể ngược lại bất lợi. Về phần linh ngưỡng thảo, ta hết thảy tìm được 3 cây, phục dụng 2 gốc, cái này gốc hẳn là lại phục cũng không có bao nhiêu công hiệu. Dung Ý kinh nhẫn giải thích nói, giải thích của hắn để Lâm Ý không có gì để nói. Nhìn lấy Lâm Ý dáng vẻ, Dung Ý cũng có chút không có gì để nói. Hiển nhiên chính mình cái này 3 cây linh dược đối với Lâm Ý hữu dụng. Nhưng Lâm Ý thế mà còn bất đắc dĩ bộ dáng. Cái này nên bực nào người tu hành sẽ còn chần chờ muốn hay không chính mình gần như vậy tùy tùng. Hắn cũng lười lại nói, trực tiếp đưa tay đi lên, đem 3 cây linh dược nhét vào Lâm Ý trong tay. Người thật không hối hận đi theo ta, gia nhập thiết sách quân. Lâm Ý đối với cái này 3 cây linh dược tương đương động tâm. Chỉ là hắn lúc này là chân chính lo lắng cái này Dung Ý tiền đồ. Ngoặc kép, thẳng đến lúc này còn nói như thế. Nguyên Yến nhìn lấy Lâm Ý, chỉ cảm thấy Lâm Ý thật sự rất nhận người hận. Nàng lúc này răng đều có chút ngứa. Dung Ý dạng này người tu hành, chính nàng cầu đều cầu không đến. Nhưng đối phương lại là như thế mạnh kín đáo đưa cho Lâm Ý. Loại chuyện này ghi chép tại trên điển tịch chỉ sợ đều có rất ít người tin. Đại trượng phu hứa một lời thiên kim, thề sống chết dứt khoát. Dung Ý chỉ trời vẽ đất, lúc này thề, tốt a. Lâm Ý do dự một chút, lấy ra một chuỗi bồi nguyên chu quả đưa cho Dung Ý. nhưng mình lại cảm thấy có chút lòng dạ hẹp hòi, có chút xấu hổ, lại lấy ra một chuỗi, hết thảy hai chuỗi đưa cho Dung Ý. Cái này hai chuỗi bồi nguyên chu quả xem như đáp lễ. Có đủ hay không ngươi tấn thăng đến thừa thiên cảnh rồi? Ngươi, trên người ngươi còn có nhiều như vậy linh dược. Nguyên Yến lập tức lại có chút không nói. Nhìn cái này Lâm Ý động tác cùng ngữ khí. Rõ ràng loại này bồi nguyên chu quả đều còn có không ít. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.